Vũ thần chúa tể, chương 2150, điên trạng thái. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu tử này lại lâm vào điên trạng thái. Đại Hắc Miêu không nói gì lời nói. Lão Nguyên gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Lúc này toàn bộ ma khôi đều đã bị Tần Trần hấp dẫn tới. Hắn cùng Đại Hắc Miêu chỉ có thể ở một bên nhìn. Thậm chí hoàn toàn không cần phải bọn họ xuất thủ. Lão Nguyên tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn. Về phần Đại Hắc Miêu, đã sớm ngồi ở Lão Nguyên trên đầu, thoải mái ngáp một cái. Ngược lại không phải là bọn họ không muốn giúp Tần Trần, mà là đều nhìn ra, Tần Trần lúc này đã hoàn toàn dung nhập vào trong chiến đấu. Như vậy chiến đấu mặc dù đối với hắn mà nói là một loại khảo nghiệm, một loại tiêu hao, nhưng cũng là một loại phát triển. Trải qua này một cuộc chiến sinh tử đấu đối Tần Trần mà nói chỉ mới có lợi mà không có chỗ xấu. Lão Nguyên, bổn hoàng trước nghỉ ngơi một chút, cùng kết thúc chiến đấu. Người nữa kêu bổn hoàng. Đại Hắc Miêu duỗi người một cái. Cư nhiên tại Lão Nguyên trên đỉnh đầu ngủ mất. Tâm thật đại, Lão Nguyên khóe miệng co giật một cái. Thầm nghĩ, người nghĩ ngủ ngủ kia không được, phải muốn ngủ trên đầu ta. Trong lòng đau khổ một câu, Lão Nguyên lại chăm chú nhìn Tần Trần. Rất sợ Tần Trần gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù bây giờ xem ra Tần Trần cũng sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng người nào cũng không có thể cam đoan không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà ở Tần Trần tại đây trong vực sâu điên cuồng chiến đấu, đề thăng thời điểm, không gian phong ấn bên ngoài lôi đình chi hải, hai đạo nhân ảnh hội tụ hợp lại cùng nhau, lạnh lùng ngưng mắt nhìn lôi đình chi hải hạch tâm. Ma linh, như thế nào? Trong một người lạnh lùng nói ra, thanh âm thanh lệ, đúng là trốn tới thượng quan Hy Nhi. Ánh mắt ưng trí, cả người sát khí oanh nhiễu. Đúng như Đại Hắc Miêu sở liệu nghĩ vậy. Thượng quan Hy Nhi cùng ma linh trốn sau khi đi ra, cũng không rời khỏi lôi đình chi hải, mà là thủ ở ngoại vi, chờ đợi lôi đình chi hải trong biến hóa, không tìm được phệ thiên ma chủ tung tích. Này lôi đình chi hải quá lớn, muốn tìm được phệ thiên ma chủ, độ khó cực cao. Với lại, trước lối đi kia là ngẫu nhiên truyền tống, liền hắn ngay từ đầu rời khỏi địa phương cũng không biết. Căn bản không thể nào tìm được. Đáng ghét, ma linh giọng tức tối nói ra. Ánh mắt dữ tợn, bọn họ lần này xem, chính là vì thôn phệ phệ thiên ma chủ. Nghĩ hết biện pháp bước vào thánh cảnh. Nhưng chưa từng nghĩ, bồi phu nhân lại gãy binh. Chẳng những không thể hiệu quả, ngược lại để cho mất trí bảo tổ ma huyết kinh, cũng để cho phệ thiên ma chủ trốn tới. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Thượng quan Hy Nhi khí sắc cũng rất khó nhìn. Phệ thiên ma chủ chính là thánh cảnh cường giả, bị phong ấn vài vạn năm, chợt vừa ly khai viễn cổ ma địa tất nhiên sẽ không thích ứng, sẽ phải chịu này thiên vũ đại lục thiên đạo quy tắc áp chế. Có thể nói, hiện trong khoảng thời gian này là hắn suy yếu nhất thời điểm. Nhưng nếu là một khi chờ hắn thích ứng thiên vũ đại lục quy tắc, từ từ khôi phục thực lực, vậy phiền toái, ma chủ cấp cường giả, tất nhiên sẽ bị thiên vũ đại lục quy tắc áp chế. Giống như Lão Nguyên một dạng, căn bản không dám xuất hiện tại thiên vũ đại lục trong, thậm chí sẽ gặp phải thần phạt. Phệ thiên ma chủ năm đó liền từng đã tiến vào thiên vũ đại lục, đối thiên vũ đại lục quy tắc đã có chút một ít thích ứng. Đương nhiên sẽ không như Lão Nguyên bực này thiên địa nguyên thú bị áp chế vậy mãnh liệt. Nhưng bị vây viễn cổ ma địa vài vạn năm, chợt vừa ra tới tất nhiên cũng sẽ không có thói quen. Đây là chém giết hắn cơ hội tốt nhất. Cùng qua ít ngày nữa, liền khó. Phệ thiên ma chủ muốn khôi phục thực lực, thích ứng quy tắc, bình thường địa phương sẽ không đi. Tất nhiên sẽ đi hắn đã từng quen thuộc dị ma tộc chiến trường hoặc giả doanh địa. Bởi vì ở nơi đó, hắn mới quen thuộc nhất. có khả năng nhất chống lại đại lục quy tắc áp bách, đồng thời khôi phục thực lực. Sở dĩ, người nhất liền lập tức ngẫm lại, hắn có thể sẽ đi nơi nào? Thượng quan Hy Nhi mắt sáng lên, trầm tư nói ra, Ma Linh như có điều suy nghĩ, trong ánh mắt tỏa ra xa thẳm ánh sáng lạnh. Nếu là nói như vậy, Phệ Thiên Ma Chủ đi được địa phương thật đúng là không mấy cái. Khả năng lớn nhất là Thiên Ma Bí Cảnh, Bắc Thiên Vực Thiên Ma Bí Cảnh. Thượng quan Hy Nhi quay đầu nhìn lại. Không sai, nơi đó năm đó là ta tộc cùng nhân tộc chiến trường chính một trong. Đồng thời Phệ Thiên Ma Chủ chỗ nhất mạch doanh địa cũng ở đó một bên. Thôn Thiên Ma Quân bọn người là từ nơi đó sống lại. Sở dĩ đây là có khả năng nhất, nhưng là cũng không tuyệt đối. Ma Linh cau mày nói, dù sao Thiên Ma Bí Cảnh cách nơi này quá xa, tại vũ vực bên trong, cũng có tộc của ta mấy cái chiến trường. Cổ ngu giới chính là trong một trong, lấy Phệ Thiên Ma Chủ thân phận không phải không biết những thứ này, cũng có khả năng sẽ đi những chỗ này. Vậy còn chờ gì? Thượng quan Hy Nhi ánh mắt phát lạnh. Chuyện này không thích hợp để ta làm. Ngươi lập tức thông chi dưới quyền ngươi dị ma tộc cao thủ. Đi vào mỗi cái chiến trường tìm hiểu. Phệ Thiên Ma Chủ muốn xông vào bí cảnh, tất nhiên sẽ có động tĩnh. Bổn cung cũng không tin hắn có thể một chút động tĩnh đều không dùm lên. Yên tâm, ta lập tức an bài. Ma Linh cũng biết sự tình khẩn cấp. Sắc mặt hai người tuy là xấu xí, nhưng là coi như chấn định. Lần này tuy là hao binh tổn tướng, Bồi phu nhân lại gãy binh, thế nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất đối Phệ Thiên Ma Chủ sơ kỳ thôn phệ, để cho hai người đều là chứng kiến tương lai mình đường tu vi có một chút đề thăng, đã cùng như thế nào đột phá thánh cảnh, có nhiều hơn suy đoán cùng khả năng. Đến các nàng cảnh giới bực này, bất kỳ cái gì một chút đề thăng đều là di túc chân quý. Đặc biệt đối Thượng quan Hy Nhi mà nói, từ viễn cổ thánh cảnh cường giả đều biến mất hết sau, nàng đã đi lên một cái trước đó chưa từng có con đường. Đi ở đại lục toàn bộ cường giả phía trước, bất kỳ cái gì một chút tiến bộ đều không giống bình thường. Chúng ta còn có thủ tại chỗ này cần phải sao? Ma Linh đưa tin sau, cau mày nói ra, lúc trước Lôi Đình Chi Hải bạo động, ở trong đó ra hòa, có lẽ đã tất cả đều chết ở Uyên Ma Chi Chủ trên tay chứ. Việc cấp bách, vẫn là tìm kiếm Phệ Thiên Ma Chủ tối trọng yếu. Không vội, Thượng quan Hy Nhi cũng là lắc đầu, híp mắt lại, tạm thời không vội này tạm thời. Một khi có người chạy thoát, tất nhiên sẽ để lộ tin tức. Đến lúc đó đối với ta Phiêu Miểu Cung tất nhiên tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Chúng ta được bảo đảm không sơ hở tí nào mới có thể. Không vội này tạm thời. Lời còn chưa dứt xuống, Ma Linh làm như cảm ứng được cái gì. Ánh mắt đột nhiên ngưng lại, lộ ra vẻ mặt. Gì, thật là có cá lớn chạy trốn. Ta bố trí hạ cấm chế được người kinh động. Đi, thân hình thoát một cái. Ma Linh đột nhiên tại chỗ biến mất. Thượng quan Hy Nhi thấy thế, cũng nhanh chóng bay vút đi. Hai người xuyên qua hư không. Tại này Lôi Đình Chi Hải trong nhanh chóng bay vút, có thể mẫn diệt võ đế cường giả Lôi Đình Dũng Động, nhưng không cách nào cho hai người tạo thành tổn thương chút nào. Này Lôi Đình Chi Hải hạch tâm chi địa trong Lôi Đình, cho dù đỉnh phong võ đế cũng có chút sợ hãi. Muốn cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng Thượng quan Hy Nhi cùng này Ma Linh cũng là không sợ. Toàn lực bay vút, chỉ một lát sau, liền đã tới Ma Linh trước lưu hạ cấm chế địa phương. Vô tận Lôi Hải Dũng Động, nơi đây rỗng tuếch, chút nào không một người. Hừ, ra đi. Ma Linh hừ lạnh một tiếng, mắt sáng lên, trong hai con ngươi từng đạo ma ảnh lập lòe, đột nhiên hướng phía trước một mảnh hư không nắm tới. Ầm ầm, vùng hư không này tức khắc bị bắt bạo trào ra, Nhưng không có một bóng người. Cách chương.